Chương 1625, Phù Diêu siêu thoát. Gió, nguyên bản chính là vô hình vô tướng, không ngừng biến hóa di chuyển, không có định tính, tùy duyên mà động đồ vật, trong thiên hạ có thể ngăn cản gió đồ vật, căn bản cũng không có. Lại như là một tòa tường, tuy rằng có thể đổi rời cuồng phong phương hướng, nhưng cũng không thể nói là ngăn trở cuồng phong. Lại như là Thái Nguyên giáo tổ Ngũ Hành Đại Ma, chưa tới gần cuồng phong kia, đã thấy cuồng phong kia tụ tán vô hạn, đã vòng qua Ngũ Hành Đại Ma, đi tới Thái Nguyên giáo tổ ngực. Ầm. Thái Nguyên giáo tổ nổ tung, đã biến thành bột mịn, máu thịt bay đầy trời. Bá. Huyết nhục gây dựng lại, Thái Nguyên giáo tổ ở trong hư không đứng lại, nhìn phía xa Phù Diêu, trong hai mắt chợt hiện lên một vệt vẻ quái dị, thật quỷ dị gió đại đạo. Phù Diêu cười khẽ, kính xin đạo hữu an ta một cái thần thông. Phù Diêu lời nói rơi xuống, đại thế giới vô số cuồng phong cuốn lên, nối liền đất trời tạo thành một cột sáng, tiếp theo liền nhìn thấy cái kia cột sáng không ngừng hội tụ áp xúc, tạo thành một tòa gió xoáy, vô số núi sông cây cỏ, nhật nguyệt tinh thần đều bị này phong trụ cuốn lên, hóa thành bột mịn, ở trong gió lốc xoay tròn, mà lúc này cái kia trong gió lốc, thiên địa vạn vật hỗn độn mông lung, đã có từng kia một thứ nguyên hỗn độn mùi vị. Cái kia Phù Diêu nhìn trong tay gió xoáy, biến sắc, sau một khắc ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha ha. Ha ha ha, ta đạo thành rồi, ta QNZ rốt cuộc tìm được siêu thoát vô thượng phương pháp, ha ha ha, ha ha ha. Phù Diêu cười lớn truyền khắp cửu thiên thập địa, người nghe được hoàn toàn đột nhiên biến sắc, từng đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía hư không, nhìn về phía hư không bên trong Phù Diêu. Khủng bố, quả nhiên là khủng bố, không nghĩ tới lần này lại thành toàn Phù Diêu, lại gọi Phù Diêu tìm được đột phá con đường trong tinh không. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt khó coi, thân là đã tìm tơ y siêu thoát con đường cường giả. Tự nhiên hy vọng đại thế giới siêu thoát cảnh giới cường giả càng ít càng tốt, siêu thoát cảnh giới cường giả càng ít, địa vị của chính mình liền càng thêm vững chắc. An ta một trưởng Phù Diêu đòn đánh này tựa hồ vượt qua thời không, một phương hỗn độn thế giới ở tại trong tay không ngừng xoay tròn. Phong vô định tướng, do nhược hôn nguyên. Ầm. Ngũ Hành Châu lại bị Phù Diêu một trưởng đánh bay, đã thấy cái kia Phù Diêu trong tay lấy ra chính mình túi, sau đó đột nhiên hướng về không trung ném đi, chỉ một thoáng trong thiên địa vạn vật, chim muông trùng cá, nhật nguyệt núi sông vô tận tinh hà, trong nháy mắt rơi vào rồi phong đại bên trong, đã thấy phong đại bên trong cuồng phong cuốn lên, vạn vật hóa thành bột mịn, như là vũ trụ sơ khai vụ nổ lớn giống như vậy, trong thiên địa pháp tắc hỗn độn mật được, chỉ có phong chi pháp tắc trở. Thành chư thiên vạn giới duy nhất. Thật mạnh mẽ Phù Diêu chiêu thiên nhìn trong hư không Phù Diêu, trong mắt một trận nhăn nóng. Thật là lợi hại Thái Nguyên giáo tổ thu tay lại, không ở công kích, chỉ là nhìn cái kia Phù Diêu chứng đạo siêu thoát, mảy may cũng chưa từng có, Phù Diêu có thể chứng đạo siêu thoát. Tự mình vì sao không thể như vậy ở trước mắt mình siêu thoát cơ hội, chính là cơ duyên to lớn. Chỉ tiếc, lấy Phù Diêu cơ trí, sao lại thành toàn Thái Nguyên giáo tổ, chỉ thấy cái kia Phù Diêu bàn tay duỗi một cái, trong nháy mắt cuốn lên phong đại, ngăn cách ngoại giới nhòm ngó. Ha ha ha, hôm nay bản tọa tìm được đột phá phương pháp, các ngươi mấy lao già cũng thật là phúc tinh của ta, đã như vậy, vậy bản tọa liền bồi các ngươi đi tới mấy chiêu, tùy các ngươi nóng người. Vừa nói, đã thấy Phù Diêu một trưởng duỗi ra, vô số cuồng phong lại trong nháy mắt từ Phù Diêu trong tay tự động diễn sinh, hô hấp biến thành gió xoáy, hướng về kia Thái Nguyên giáo tổ công kích mà đi. Hừ, không cho nhìn liền không cho nhìn, không phải liền là khai thiên tích địa diễn sinh thế giới mà, có gì ghê gớm đâu, chung quy sẽ có một ngày, lao tổ ta cũng có thể làm được một bước nào nhìn Phù Diêu công kích. Thái Nguyên giáo tổ nhất thời không vui, trong mắt thần quang lưu chuyển, trong nháy mắt một bàn tay nơi sâu xa, trong thiên địa ngũ hành nguyên khí hội tụ, hướng về kia Phù Diêu tiêu diệt mà tới. Phù Diêu đã tìm được đột phá khiết cơ, nhưng ta đột phá khiết cơ lại đang nơi nào? Chiêu Thiên đứng ở đỉnh núi, quần áo theo gió phiêu lãng, nhìn trong tinh không đại chiến Thái Nguyên giáo tổ cùng Phù Diêu, không ngừng tranh đấu A Di Đà cùng Thái Dịch giáo tổ, Chiêu Thiên trong mắt lóe ra một vệt mông lung. Mắt thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mở ra âm dương đồng đạo, cất bước đi vào trong đó, cái kia Thái Hoàng giáo tổ trong tay ném ra một tòa đại sơn, kính xin Bồ Đề đạo hưu dừng chân. Lao ra hỏa, bản tọa vừa vặn ngửa tay, ta đến gặp ngươi. Chiêu Thiên dưới chân hiện ra một tòa đàn tế, chỉ thấy cái kia Chiêu Thiên một trưởng từ trong tế đan nở đưa ra ngoài, cái kia núi sông biến thành viên đạn to nho, bị Chiêu Thiên cầm trong tay, tiện tay hướng về Thái Hoàng giáo tổ chấn áp tới. Đừng chạy, bản tọa sẽ ngươi một hồi. Thái đấu giáo tổ bàn tay bung ra, vô số tinh hà trong nháy mắt che ngập bầu trời bung xuống, hướng về kia âm ti thông đạo đập tới. Hai người các ngươi cùng lên đi, một trưởng lui Thái Hoàng giáo tổ. Chiêu Thiên bàn tay lần thứ hai duỗi ra, biến thành ông trời tay. Chư thiên vạn vật ở tại trong tay Trầm Luân, mặc dù là cái kia không khẩn tinh vực, ở Chiêu Thiên trong tay cũng đã biến thành món đồ chơi, bị cầm trong tay, sau đó hướng về Thái Hoàng giáo tổ chấn áp tới. Đối mặt với Thái đấu giáo tổ tinh hà, Thái Hoàng giáo tổ không dám kinh thường, trong nháy mắt vô số núi cao hiện lên, phảng phất là trong truyền thuyết bất chu, trong nháy mắt mênh mang khí quần cuộn truyền ra, chống lại rồi cái kia đẩy trời tinh thần. Chiêu Thiên, ngươi kẻ này vẫn là như vậy cuồng ngạo, muốn lấy một địch hai, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Thái đấu giáo tổ nhìn thấy Chiêu Thiên không đem mình cùng Thái hoàng giáo tổ đặt ở trong mắt, nhất thời nổi giận, trong tay tinh thần lưu chuyển, tiêu diệt chư thiên vạn vật, hướng về Chiêu Thiên chấn áp mà tới. Một trường này có chút ý tứ. Chiêu Thiên đứng ở bạch ngọc sắc trên tế đàn, nhìn Thái đấu giáo tổ công kích, phê bình một câu, sau một khắc một bàn tay duỗi ra, chúng sinh Chiêu Thiên. Bá. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cái kia Thái đấu giáo tổ trong tay vô tận tinh vực lại trong nháy mắt tử vong, sở hữu sức sống đều chủ động bày đổ cúng ở Chiêu Thiên. Một cái chết rồi tinh vực, làm sao còn có sức công kích, trong nháy mắt ở cái kia Thái đấu giáo tổ trong tay quy khư, biến thành bột mịn. Công kích này cũng quá lưu manh, nhìn chính mình trong tay chết đi thần thông, Thái đấu giáo tổ ánh mắt lộ ra từng tia một bất đắc dĩ. Chiêu Thiên, ngươi đừng vội hung hăng, ta đến chấn áp ngươi. Thái hoàng giáo tổ gầm lên giận dữ, đại thế giới vô số quần sơn run rẩy, đạo y đi a hơi lay động, bị cái kia Thái hoàng giáo tổ khống chế, trong nháy mắt một trường mang theo vô cùng sức mạnh to lớn, hướng về kia Chiêu Thiên tế đan ở đánh tới. Một trường này thú vị, lại có đại địa chi lực ra chỉ. Đối mặt với một trường này, Chiêu Thiên ánh mắt nghiêm nghị, trong nháy mắt điều động tế đan ở thoát ra, sau đó một trường nhẹ nhàng hướng về Thái hoàng giáo tổ chấn áp tới. Chiêu Thiên quyết. Bá. Thái hoàng giáo tổ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khô he ho, sức sống trong nháy mắt cho bụi, trong nháy mắt toàn bộ thân thể hóa thành cho tàn, sức sống bị Chiêu Thiên nuốt chửng không còn một ngống. Nay thần thông quá tà tính thông thiên chi lộ, Ngọc Độc Tú trong bóng tối luyện hóa trong cơ thể huyền hoàng khí, một đôi mắt tra khắp cả quanh thân chiến trường, Chiêu Thiên thần thông quá tà ý, không trách thời đại thượng cổ, mọi người gặp Chiêu Thiên kẻ này phảng phất là gặp thiên địch giống như vậy, người người tránh lui, người người kêu đánh kêu giết. Thần thông như vậy căn bản cũng không có biện pháp chống lại. Chúng ta liên thủ chấn áp hắn. Thái đấu giáo tổ lúc này một lần nữa vận chuyển thần thông, đã thấy bắt đầu thất tinh lực lượng trong nháy mắt ở tại bên người vần quanh. Ngươi không phải yêu thích cướp đoạt cuộc sống khác mệnh sao? Hôm nay liền gọi ngươi nếm thử sinh mệnh bị tước đoạt tư vị. Bắt đầu chu sinh, nam đầu chu chết, sinh tử luân hồi. Thái đấu giáo tổ bên người hiện ra 14 viên thượng cổ tinh thần hình chiếu, sinh tử đang dệt, không ngừng lưu chuyển, hư không vạn vật một mảnh trống vắng. Vô số sức sống hướng về nam đầu lưu chuyển mà đi, nhưng thấy cái kia sức sống bị nam đầu hấp thu, trong nháy mắt cân bằng ở bắt đầu, lại trả ở văn vật, cây cỏ khô vàng rồi lại trong nháy mắt sống lại, chỉ có Chiêu Thiên sức sống trong nháy mắt bị Thái đấu giáo tổ giảm đi không ít. Lại ăn trộm, Thái đấu lao này thực sự là vô liêm sỉ. Nhìn Thái đấu công kích, Ngọc Độc Tú không cần nghĩ, kẻ này chính là phỏng theo chính mình thất tinh kiếm sáng tạo mà ra thần thông, giáo tổ trí tuệ không thể khinh thường. Cảm thụ được sức sống trôi qua, Chiêu Thiên sợi tóc tung bay. Trong mắt lóe ra một vệ hoài niệm, sức sống trôi qua à, năm đó bản tọa tu luyện Chiêu Thiên Quyết, giết người trước tiên thương mình, điều đi đừng sinh mệnh lực của con người, trước tiên điều đi sức sống của chính mình. Nói tới chỗ này, Chiêu Thiên rung đùi đắc ý, bao lâu không có cảm nhận được sinh mệnh lực lượng trôi qua, chỉ có ở sinh mệnh lực lượng trôi qua bên trong, mới có thể cảm giác được dấu vết tháng năm, tiên nhân bất tử bất diệt, mấy năm qua ta đều hơi choáng. Nghe xong Chiêu Thiên, mọi người không nói gì, kẻ này lại không để ý sức sống của chính mình. Mặc dù là giáo tổ cũng sẽ không mặc cho người khác thu nạp sức sống của chính mình, bởi vì sức sống là bản nguyên, liền tính là không chết, cũng sẽ bị thương nặng. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.